Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1437, cầu bản thân mình. Bá Vương bay tung lên, miệng hướng ra phía ngoài phun trào máu tươi, cơ thể thiếu chút nữa bị đánh vỡ nát tan tành, mưa máu màu tím rơi vài trên không trung, chư hùng đều khiếp sợ, đó là hai đôi nắm tay màu vàng, hai đạo đường cong hình rồng ngang trời. Hai người như thần ma đồng thời ra tay, đánh đập cho Bá Vương bay tung, thiếu chút nữa tan xác. Đây là chiến lực cỡ nào? Tất cả quần hùng đều lặng ngắt như tờ. Toàn cảnh này quá mức rung động, trong lòng mọi người phát lạnh. Nếu đổi lại là chính mình đi lên tất nhiên sẽ trực tiếp bị đánh thành một màn mưa máu. Bá Vương phi thường dùng mãnh biết bao. Trên cổ lộ ai không biết, nhưng lại ngăn không được loại trấn áp cường thế này. Gần như sắp chết thảm ở đương trường. Đây là một loại trấn nhiếp tuyệt đối. Cùng cấp chiến một trận, Diệp Phàm nhanh nhẹn dứt khoát, đi lên liền phát động một kích lôi đình, đánh cho Bá Vương gần như nửa người tàn phế, toàn thân xương cốt nứt nẻ nhiều chỗ, một đôi bá quyền đều không nắm lại được. A, Bá Vương như là con dã thú bị thương gầm nhẹ, máu tím đảo lưu hội tụ về chỗ bị thương trên thân thể. Bí quyết chữ giả tự hành vận truyền, chữa trị thương thể, xương cốt lốp bốp kêu vang, một lần nữa được đúc luyện lại, cậy vào bí thuật mà thôi, đừng cho là ta không nắm được ngươi. Hai mắt hắn không phân rõ tròng trắng cùng đồng tử, tất cả đều một màu tím, âm u lạnh lẽo dọa người. Bá Vương chiến ý không giảm, ngược lại ý chí chiến đấu dâng cao, ánh mắt lạnh căm nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Một cổ tín niệm cường đại bốc lên trong lòng hắn, đầu đầy sợi tóc bay múa, ánh mắt lãnh liệt, càng ngày càng dọa người. Chiến khí cường đại mãnh liệt làm cho tinh không đều chấn động. Tất cả hùng chủ thập phương đều không kìm nổi thối lui lại. Ai nấy không nghĩ tới Bá Vương thật bất khuất, liên tiếp bị thương nặng vẫn như cũ còn có loại ý chí chiến đấu này. Ta là vô địch, Bá Vương giống to. Toàn thân tỏa ra tử khí che lấp mặt trời, tóc trên đầu dựng thật thẳng, chân mày cũng dựng đứng lên, trong mắt phóng ra thần quang chói mắt, khắp tinh không dung chuyển kịch liệt, cùng cấp chiến một trận, hắn không sợ bất luận kẻ nào, mặc dù là lúc ban đầu khi đại chiến cùng Diệp Phàm cùng không có rơi xuống hạ phong. Sau lại tuy rằng bị thiệt thòi nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng 10 phần. Bá quyền ngang trời, đánh vỡ ánh sáng tinh hà trong vũ trụ, hai luồng hào quang tím dường như nối thông cổ kim, uy lực kinh thế, đây là thực lực chân thực của Bá Vương. Diệp Phàm lộ vẻ tươi cười hờ hững, hai thân thể đồng thời nhích động, một thì đón trận, tiến hành che chắn, một thân khác thì trấn áp không thương tiếc. Một tiếng, Bá Vương lại bay tung, nếu chống lại một Diệp Phàm tự nhiên hắn có thể chiến một trận. Trên cổ lộ nhân tộc ngày nay thực lực của hắn cường đại không thể nghi ngờ. Được xưng là chí tôn của trẻ tuổi một thế hệ, đều không phải là hư danh. Thế nhưng hắn chống lại hai Diệp Phàm, ở cùng cấp chiến một trận lại phải cố gắng hết sức. Đôi tay cánh tay hắn rách nát, thân mình gần như bị đánh phế, bay tung ra ngoài mấy vạn trượng xa. Diệp Phàm cùng không muốn lãng phí thời gian, bất kể là một trận chiến vượt cảnh giới hay là cùng cấp, đều đã chứng minh hết thảy. Hắn rất nhanh tiếp cận, cử nắm tay màu vàng đánh tới. Trong mắt Bá Vương như bó đuốc đột nhiên bùng cháy lãnh liệt, thiêu đốt tinh huyết toàn thân. Ngay thời điểm nguy hiểm đó hắn thay hình đổi vị, tránh thoát một kích phải chết của hai kim thân. Thân thể hắn chấp động trong tinh không, như là chiến tiên giáng thế, chí cường chí cương, lập tức hiển hóa ra 9 vị hư thần. Mỗi một vị đều không khác gì hắn, đồng thời bao vây tấn công Diệp Phàm. Mọi người vô cùng kinh ngạc, trong lòng nhảy rộn, ai nấy mở to con ngươi quan sát trường chiến không chớp mắt. Chư thánh người nào không có tu thành thiên nhãn thông, nhưng lúc này lại căn bản không thấy rõ, nhìn không thấu, không biết người nào là chân thân. Tốc độ của Bá Vương quá nhanh, di chuyển như quỷ mị. 9 hư thần đồng loạt tiến công Diệp Phàm. Dường như mỗi một thân ảnh đều có được chiến lực kinh người, đánh nứt vòm trời, làm cho vũ trụ mênh mông rung chuyển. Tử khí cuồn cuộn mờ mịt. Hỏng rồi. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa sợ hãi kêu lên. Đây là một loại pháp môn cổ xưa. Hư thần như thực chất. Mặc dù có được thiên nhãn thông trong thời gian ngắn cũng khó mà nhìn thấu. Một khi bị vây khốn thì vô cùng nguy hiểm. 10 bá thể cùng hành động chiến lực kinh người. Nhìn không ra người nào là chân thân. Bị bọn họ vây ở trong đó chính là bị động bị đánh. Sai sót một lần là có thể rơi vào kết cục bị giết chết. Hư thần cửu biến. Từ chỗ sâu trong tinh không. Một lão nhân nhận ra loại bí thuật này. Không kìm nổi vô cùng kinh hãi. Hiển nhiên ngay cả hộ đạo giả cũng không biết bá vương nắm được cổ thuật này. Ở thời điểm nguy nan đó. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ hành. Dưới chân xuất hiện từng đạo lạc ấn. Nhanh như tia chớp xé mở một khe hở. Xông ra khỏi chiến trường. Bá vương truy đuổi theo không bỏ. Ở phía sau khởi động thần uy ngập trời. Như là một ma tôn cái thế. Khí thế độc ác ngập trời. Có hư thần tay cầm hoàng huyết chiến mâu vung lên chọc tới. Đâm nứt vũ trụ. Có hư thần thì huy động bá quyền. Uy thế chưa từng có từ trước đến nay. Có số bí thuật ta chưa bao giờ thi triển. Là chuẩn bị khi quyết chiến với đám người đại ma thần. Nhân vương. Đế thiên. Sẽ cho bọn hắn một kích chí mạng. Không thể tưởng được bị ngươi bước tới từng bước này. Hắn nói giọng lạnh căm. Mọi người chợt dùng mình. Trong lòng thầm nghĩ. Bá vương quả nhiên nghịch thiên. Chưa bày ra hết mà con chuẩn bị pháp môn cùng thần thuật quán thế ở phía sau như vậy. Vù. Chân thân cùng đạo thân của Diệp Phàm tách ra. Mỗi thân xông ra một phía. Ở hai phương vị bất đồng bày ra đạo pháp. Không hề nghi ngờ đây là diệu chiêu phá giải chín đại hư thần. Bá vương chỉ có một chân thân còn lại đều là hư thần. Rời đi chân thân quá xa. Hư thần sẽ dại ra. Cứ như vậy sẽ rất nhanh bị nhìn thấu một số giả thân. Diệp Phàm mở nguyên thiên nhãn. Trong lòng chấn động. Hắn có thể phá giải vô căn cứ nhận ra chân thân. Nhưng lại phát hiện trong năm hư thần đó đều có chiến lực chân thật. Nguyên thiên nhãn thực đặc biệt, có thể khám phá vô căn cứ. Mặt khác thiên nhãn cũng có diệu dụng riêng biệt, như thiên nhãn vô đạo thì khi nhìn chiêu thức của đối thủ, có thể thấy chậm lại rất nhiều lần, dễ dàng nhìn ra biến hóa trong đó. Chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch thật không tầm thường. Cô động ra năm hư thần, đều có chiến lực rất cường đại, quả thật là nhằm vào đám người đại ma thần. Nhân vương. Một vị hộ đạo giả đứng trong tinh không nói. Nguồn chuyện, nhưng mà những hư thần này có một nhược điểm rõ ràng. Chiến lực không bằng chân thân. Không thể so sánh với đạo thân của Diệp Phàm kia. Nếu bị nhận ra có nguy cơ bị giết. Tuy nhiên, vậy cùng là đủ rồi. Tối thiểu tạm thời giải được nguy cơ cho bá vương. Vì hắn chặn đạo thân của Diệp Phàm. Sau khi Diệp Phàm nhận ra chân thân của hắn, lập tức đánh tới phía trước. Đạo thân cũng cùng lúc hành động, đi chém những hư thần kia. Một lần nữa trận đại chiến bạo phát kịch liệt. Bá vương nhảy dựng trong lòng, không nghĩ tới thiên nhãn của Diệp Phàm đặc biệt như thế. Lại ngay lập tức liền nhận ra thực hư, làm cho hắn lại rơi vào bị động. Đạo thân của Diệp Phàm phi thường thần mãnh, đương trường liền giết chết ba hư thần của hắn. Tuy rằng có thể tiếp tục bổ sung cản lại đại địch. Nhưng đây đều là tinh khí thần của hắn hóa thành. Như vậy sẽ tiêu hao căn nguyên hắn. Bá vương thét dài một tràng. Huyết khí mênh mông. Tử vụ cuồn cuộn. Một khối chân thân cùng chín hư thần vừa bổ sung đồng thời phát uy. Dưới chân hắn xuất hiện từng đóa sen xanh. Tràn ngập hỗn độn khí. Tốc độ đạt tới cực hạn. Đến mức ánh mắt người ta nhìn theo không kịp. Bởi vì... Hắn phát hiện sở dĩ đạo thân của Diệp Phàm đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, liên tiếp giết hư thần của hắn chỉ vì tốc độ quá nhanh. Hư thần không né tránh kịp, chân thân hắn cũng không kịp cứu viện. Đây là hắn thi triển một loại bộ pháp kỳ dị, ở trong thiên địa hữu hạn không kém gì bí quyết chữ, hành. Phi thường nhanh, 10 bá thể lưu lại từng đạo tàn ảnh. Quả nhiên chiến lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Đây là hỗn độn liên bộ, có danh xưng là bộ pháp của Chí Tôn. Ở trong phạm vi không gian nhỏ tốc độ có thể đạt tới đến mức tận cùng. có người nhận ra loại bộ pháp này. Từ cái tên của nó đã có thể thấy được sự bất phàm. Ở trong phạm vi hữu hạn có thể nói là độc bộ thiên hạ. Phi thường kinh người, cùng nổi danh với thần quang độn. Thích hợp cận chiến, không thích hợp vượt qua cự ly xa. Ngoại trừ bí quyết chữ, hành, nó có thể xưng tôn trên đời. Còn bí quyết chữ, hành thì bất kể khoảng cách xa gần, tốc độ đều giống nhau, đều có thể đạt đến mức tận cùng. Lúc này ở dưới chân Diệp Phàm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng. Nếu không như thế, cũng sẽ không làm cho bá vương thi triển hỗn độn thanh liên bộ. Mỗi một lần hạ xuống đều có dấu ấn hoa sen xanh. Hỗn độn khí bắt đầu khởi động có vẻ quỷ dị mà cường đại. Hai người đại chiến kịch liệt. Hư thần của bá vương không ngừng bị giết chết khiến hắn biến sắc. Nếu cứ tiếp tục như vậy tất nhiên hắn phải bị thiệt thòi lớn. Hỏi một lần nữa, người có muốn mua mạng của mình, giao ra 9 cổ tự trong Thái Âm Tiên Kinh cùng bí quyết chữ, giả, hay không? Diệp Phàm lãnh đạm hỏi, người đừng si tâm vọng tưởng. Bá vương lạnh giọng đáp lại, sát, chân thân cùng đạo thân của Diệp Phàm mỗi người một bên. Tách rời bá vương cùng với 9 hư thần, thi triển một loại bí thuật khác, bắt đầu chấn sát, hoàng kim khí sôi trào. Ở sau lưng hai Diệp Phàm đều tự xuất hiện một hoàng kim thần tàng. Trong đó kiếm tiên ngân vang, đại trung lay động, cổ tháp chìm nổi, bảo kính nhấp nháy. Đây là một mảng thế giới hoàng kim. Bên trong tất cả đều là đạo khí màu vàng. Lúc này cùng bay ra, tiến hành công kích. Hơn nữa, đây là đối xứng, phương vị cùng như thế. Đạo thân cùng chân thân Diệp Phàm đồng thời mở ra hoàng kim thần tàng. Như là âm dương đối lập, kìm kẹp bá vương cùng với hư thần ở trong đó. Triển khai tiệt sát, a, bá vương kêu gào thảm thiết, dưới vô số đạo khí hoàng kim 9 hư thần toàn bộ trước tiên bị giết chết thành màn mưa máu màu tím. Khó có thể ngăn cản, loại bí thuật này tối thích hợp cho quần chiến, là một loại cổ pháp đáng sợ dùng đối phó với nhiều hóa thân cùng lúc. Chiếm cứ ưu thế khi đối mặt với một người, đối mặt với 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng như thế. Công kích vẫn không khác biệt. Hai hoàng kim thần tàng đồng loạt mở ra lập tức áp lực đè nặng bá vương. Đánh cho hắn máu bắn tung tóe, xương cốt đứt đoạn, mảnh xương trắng bắn ra bốn phía. Vô cùng thê thảm, tới hiện tại, hai chí tôn trẻ tuổi tự nhiên không còn giữ lại gì. Tất cả đều vận dụng hết khả năng ra tay. Đánh đến xương cốt gãy đoạn, mưa máu bay tán loạn, bá vương bị thiệt nhiều. Hắn biết trên phương diện bí thuật hắn không chỉ ếm được ưu thế. Thánh thể đến từ táng đế tinh tinh nghiên đủ các loại cổ thuật. So với hắn chỉ có nhiều chứ không ít. A, hắn thét dài một tiếng. Diễn biến thần hình, phóng thích căn nguyên, tấn công thế giới đạo pháp của Diệp Phàm. Tại trong khoảnh khắc này, bá vương hóa thành một con côn bằng, dương cánh che phủ bầu trời. Đây là một thần hình của hắn. Vô kiên bất tồi xông thẳng về phía Diệp Phàm, vài giọt máu màu vàng bắn lên, trên trán Diệp Phàm xuất hiện một vết rạn nứt, thiếu chút nữa bị côn bằng đánh vỡ. Thân thể hắn hóa thành một đạo đường cong hình rồng, diễn biến thành một viên hoàng kim. Ầm, ngoặc kép chấm than, bá vương bay tung ra ngoài, toàn thân là máu, vẫn không có chiếm được một chút tiện nghi, nhưng thân thể hắn lại thay đổi. Từ côn bằng hóa thành một cái đại trung ngân vang. Biến hóa này không phải bình thường. Đây là thần hình biến. Là một loại thần thông thiên phú của bá thể. Luyện đến mức tận cùng sẽ có 9 thần hình. Đều là thể hiện của tiên đạo. Bong, tiếng đại trung vang lên trấn áp xuống. Trong nháy mắt này, Diệp Phàm đột nhiên thu liễm huyết khí hoàng kim. Thái cực tiên đồ cùng trong phút chốc biến mất. Trong thiên địa chỉ còn lại có chính hắn. Bí thuật, cổ pháp, rất nhiều thủ đoạn công kích hiện lên trong lòng hắn, nhưng hắn cũng không dùng tới. Giờ khắc này hắn có một loại yên lặng ngộ đạo, ngay trong tình cảnh sống chết trước mắt này hắn có cảm ngộ. Tới cuối cùng, hắn chỉ có một kích bình thản, hướng về phía trước phất tay một cái, ầm, một tiếng đánh bá vương bay tung đi, thân mình hắn bị chém làm hai đoạn, máu tím đầy trời, cái gì? Tùy tiện một kích, còn có uy lực như vậy. Trên tinh không, ngay cả hộ đạo giả đều động dung. Thế gian chư pháp đều chỉ là hình thức, đều chỉ là thể hiện của thủ đoạn. Chân chính cường đại vẫn là bản thân mình. Diệp Phàm yên lặng thể ngộ. Lúc này hắn đạt tới thần cấm, ở vào một loại cảnh giới buông lỏng tâm cảnh. Trong lòng hắn có cảm ngộ, có một loại thể ngộ khác. Đại đế chân chính hơn phân nửa đều đã dừng lại lâu dài ở cảnh giới thần cấm. Thời điểm mới rồi đó hết thảy đều trở thành hư không. Trên đời chỉ có một người vô địch. Cầu thuật, cầu pháp, cầu đạo, không bằng cầu bản thân mình. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói. Trong lòng yên tĩnh. Hết chương.